Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, lên xung đột. Tả Nguyệt mặt, trong nháy mắt thì hốt hoảng lên. Nàng vừa dùng đi ra độn phù, Tả Thanh có thể cảm thụ được, cho nên Tả Thanh mới có thể nhanh như vậy tìm tới nàng. Nàng lần này thoát ra đi vốn là có phía trên khoảng cách 100 dặm. Nhưng là lúc này nàng bị trọng thương, tốc độ căn bản cũng không có biện pháp cùng Tả Thanh đánh đồng. Mà lúc này đây, Tả Thanh lại là nhất trưởng hướng về Tả Nguyệt đánh tới. Hắn một trưởng này, chỉ dùng 80% khí lực, bởi vì hắn cũng không muốn thật giết Tả Nguyệt. Mục đích của hắn, bất quá là muốn Tả Nguyệt thúc thủ chịu trói mà thôi. Phanh, hai người nhất trưởng trong nháy mắt thì giao ở cùng nhau. Sau đó Tả Nguyệt trực tiếp bị một trưởng này đánh bay vài dặm khoảng cách. Máu tươi của nàng một đường ném đi ở trong hư không. Nàng bắt đầu bị trọng thương. Cho dù hiện tại Tả Thanh 80% lực đạo, cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Sư muội, đừng nói sư huynh bất cận nhân tình. Sư huynh hiện tại lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi cần phải biết, Tả Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tả Nguyệt. Mở miệng nói, lúc này Tả Nguyệt trên mặt lóe qua một vệt quyết tuyệt. Sau đó nàng trực tiếp liều mạng hướng về Tả Thanh bay đi. Nàng lúc này, mang theo khí thế một đi không trở lại. Cho dù là Tả Thanh nhìn, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tả Nguyệt vậy mà nguyện ý đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý đáp ứng chính mình. Lúc này, hắn vậy mà có một chút sợ hãi. Sư muội, ngươi chớ làm loạn. Lúc này Tả Thanh mở miệng nói. Sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa bay ra ngoài. Mà Tả Nguyệt thì là thu liễm khí thế của tự thân. Lúc này nàng lộ ra vô cùng suy yếu. Đợi đến Tả Nguyệt khí thế hạ xuống về sau, Tả Thanh lại bay trở về. Lúc này Tả Thanh nhìn lấy Tả Nguyệt, trong mắt ý muốn sở hữu càng ngày càng đậm. Lập tức hắn hướng về Tả Nguyệt mở miệng nói. Sư muội, ngươi bây giờ ở trước mặt ta liền tự bạo thực lực cũng không có. Ngươi nói ngươi là muốn theo đâu, vẫn là không theo đâu. Tả Nguyệt biết, vừa nàng đã mất đi tốt nhất tự bạo cơ hội. Hiện tại nàng tự tổn về sau, thực lực càng là giảm xuống rất nhiều. Cái này khiến nàng hiện tại căn bản cũng không có ở bên trái Thanh diện trước tự bạo cơ hội. Nàng hiện tại liền xem như muốn tự sát, cũng làm không được. Mà lúc này đây, bầu trời đột nhiên có mấy bóng người cực nhanh mà qua. Tả Thanh hướng lên bầu trời nhìn qua, sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Tả Nguyệt nhìn lên bầu trời bóng người, đột nhiên trên mặt của nàng có một vệt hy vọng thoáng hiện. Miêu Mộ Tiên, cứu ta. Lúc này nàng phảng phất là đã dùng hết sau cùng khí lực đồng dạng quát. Bạch Vũ ngay tại phi nhanh thân thể, trong nháy mắt thì ngừng lại. Nếu như là người bình thường, hắn chưa chắc sẽ cứu. Nhưng là hiện tại người này, rõ ràng là kêu tên của hắn, cho nên hắn cảm giác đối phương là biết hắn. Sư muội, người muốn chết. Lúc này Tả Thanh giận dữ, nhưng là hắn không hề sợ hãi. Hắn tới vốn là vì đối phó Miêu Mộ Tiên, cho nên hắn nhìn thấy Miêu Mộ Tiên hướng về phía này bay tới. Hắn trong nháy mắt thì một thanh hướng về Tả Nguyệt bắt tới. Ngao, cứu hắn. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Thế mà căn bản cũng không cần Bạch Vũ mở miệng, bởi vì lúc này Ngao động, Ngao tay ở trước ngực hung hăng vạch một cái. Ở bên trái Nguyệt trước mặt, trong nháy mắt thì xuất hiện một khe hở không gian. Cái này một khe hở không gian thật dài, trong nháy mắt liền đem Tả Nguyệt bao khỏa tại bên trong. Tả Nguyệt cũng không có chống cự cái này một cỗ lực lượng, bởi vì nàng bây giờ, cho dù chết tại không gian bên trong, cũng so sống sót để chịu nhục tốt. Cho nên nàng lẳng lặng nhắm mắt lại. Nhưng vào đúng lúc này, nàng trong nháy mắt cảm thấy mình tại không gian bên trong xuyên thẳng qua. Sau đó trong nháy mắt, nàng thì xuất hiện ở Bạch Vũ bên cạnh. Người không sao chứ? Bạch Vũ lúc này ôm lấy Tả Thanh, mở miệng nói. Ta không có, không có việc gì. Tả Thanh mặt lại là hiếm thấy có một chút bối rối. Nàng theo Bạch Vũ trong mắt cảm nhận được một loại chân chính quan tâm. Người biết ta. Lúc này Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Không sai, còn bên cạnh Tả Thanh một trưởng này không có bắt đến Tả Nguyệt. Mặt của hắn trong nháy mắt thì lạnh xuống. Hắn hướng Bạch Vũ mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên, chúng ta không chỉ có nhận biết ngươi. Hơn nữa còn chính là vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn trong nháy mắt phản xạ có điều kiện đem Tả Nguyệt đem thả mở. Bởi vì lo lắng cho hắn cái này là đối phương diễn vừa ra khổ nhục kế. Nói như vậy, hiện tại Tả Nguyệt muốn xuống tay với chính mình. Vậy thì thật là quá đơn giản. Thậm chí hắn đang âm thầm sợ hãi. Lo lắng đây là sát thủ thủ đoạn. Có điều hắn tại buông ra Tả Nguyệt về sau. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện Tả Nguyệt trong mắt một vệt áy náy. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lấy tay nhẹ nhàng kéo một cái. Trực tiếp đem Tả Nguyệt mang trở về. Chỉ là lúc này Tả Nguyệt đã đứng lên. Mà không phải nằm. Nếu như vừa Tả Nguyệt trong mắt là trầm tĩnh hoặc là bối rối, Bạch Vũ đều sẽ không chút lưu tình bổ sung nhất trưởng. Nhưng là Tả Nguyệt trong mắt lại là bối rối. Cho nên hắn trong nháy mắt liền biết. Chỉ sợ Tả Nguyệt cũng không phải tới ám sát chính mình. Hiện tại Tả Nguyệt thụ cực nặng thương tổn. Cho nên hắn không có khả năng ném Tả Nguyệt mặc kệ. Miêu Mộ Tiên, thật xin lỗi. Ta là tiên linh hoàng cung người. Chỉ là chúng ta trưởng lão có lệnh. Muốn để ta cùng ta sư huynh đến giết các ngươi. Nhưng là, ngươi bây giờ có thể hay không trước đem ta sư huynh cấp đánh chạy. Bạch Vũ trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Hắn không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Sau đó hắn mới từ Tả Nguyệt nơi này biết vừa Tả Nguyệt cùng Tả Thanh ở giữa phát sinh sự tình. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tả Nguyệt. Mở miệng nói, ngươi sư huynh đối ngươi bất nhân. Ngươi còn đối ngươi sư huynh có nghĩa. Chẳng lẽ không cần ta đem ngươi sư huynh giết đi? Không dùng, không dùng, chờ ta hồi tiên linh hoàng tộc. Ta tự nhiên sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho trưởng lão. Trưởng lão tự nhiên sẽ xử phạt ta sư huynh. Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hắn biết, chỉ sợ hắn lại gặp một kẻ ngu ngốc nữ nhân. Đối diện nam nhân đều muốn giết nàng. Kết quả nàng còn đang vì người khác cầu tình. Nhưng là bây giờ ngươi sư huynh muốn giết ta. Ngươi còn để cho ta không nên giết ngươi sư huynh. Ngươi cảm thấy trong thiên hạ này, có chuyện như vậy sao? Cái này Tả Nguyệt trong nháy mắt thì ngữ nghẹn. Trong chớp nhoáng này, nàng đã không biết trả lời thế nào Bạch Vũ. Nàng hiện tại mới nhớ tới. Nàng cùng sư huynh của nàng hai người. Vốn chính là vì tới giết Bạch Vũ. Hiện tại Bạch Vũ muốn giết bọn hắn. Cũng thuộc về tình huống bình thường. Vậy ngươi đừng cho hắn bị chết quá thống khổ. Tả Nguyệt nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói ra. Trong chớp nhoáng này liền đem Bạch Vũ cấp chọc cười. Mà lúc này Tả Thanh, sắc mặt đã càng phát ra dữ tợn, bởi vì hắn phát hiện sư muội của mình, cùng một người đàn ông xa lạ vừa nói vừa cười, kết quả đối với mình, lại là không thêm ngôn từ. Hắn đã thề, hôm nay nhất định phải làm cho Bạch Vũ bị chết vô cùng khó coi. Lấy giải trong lòng của hắn mối hận, các ngươi hiện đang tán gẫu trò chuyện đủ chưa? Nếu như trò chuyện đủ rồi, hiện tại thì đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này Tả Thanh gầm thét lên. Sau đó Bạch Vũ mới đem ánh mắt nhìn về phía Tả Thanh. Chỉ nghe Bạch Vũ nói. Ồn ào. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Tả Thanh. Mở miệng nói. Ngươi muốn ngươi sư huynh chết như thế nào? Mặc dù bây giờ Tả Thanh khí thế trên người là thuộc về thần vương nhị trọng cảnh. Nhưng là Bạch Vũ thế nhưng là giết qua không chỉ một thần vương tam trọng cảnh cường giả. Cho nên hắn hiện tại cũng không có đem Tả Thanh để ở trong lòng. Ngươi cẩn thận một chút. Ngươi không giết được hắn. Nói không ngươi sẽ còn bị hắn giết chết. Mà liền tại thời điểm này, Tả Thanh rốt cục bởi vì Bạch Vũ câu này ồn ào tức giận. Hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra đến. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt thì có một đạo linh lực đại thủ. Hướng về Bạch Vũ ép tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.